LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 974, ngươi làm can. Giang Trục Lưu phụ thân có thể không bằng người khác kích động à? Năm đó cái này Giang Thanh Minh là thế nào bị đuổi đi ra? Trong lòng của hắn nhất thanh nhị sở, liền là hắn cùng nhi tử Giang Trục Lưu làm ra giải quyết tình. Hiện tại Giang Trục Lưu mới chết, nhiều năm chưa từng nghe qua tin tức Giang Thanh Minh người một nhà. Vậy mà chủ động bên trên, cái này là cho tới bây giờ chưa từng xảy ra sự tình. Thế là Giang Trục Lưu phụ thân liền bỗng nhiên đứng dậy, nói ra, trực tiếp để bọn hắn rời đi. Nếu như không thức thời mà nói, để Bảo Tiêu động thủ. Ngay tại quản gia nghe được mệnh lệnh chuẩn bị đi xử lý chuyện này thời điểm, ai ngờ ngồi ở nhất vị trí trung tâm Giang lão gia tử, thần sắc lại hơi động một cái, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vậy mà mở miệng nói một câu, chờ một chút, ngươi đi đem Thanh Minh bọn hắn một nhà mang vào. Giang lão gia tử ý nghĩ không giống Giang Trục Lưu phụ thân như thế cực đoan, hắn nhạy cảm phát giác được, loại thời khắc mấu chốt này Giang Thanh Minh chủ động trở về, tuyệt đối không phải trùng hợp. Không ngại để hắn tiến vào đến xem đến cùng có chuyện gì đi. Chuyện cho tới bây giờ còn hung hăng đem hắn ra bên ngoài bên cạnh đuổi, cái này liền không có ý nghĩa gì. Quản gia xuống dưới về sau, Giang Trục Lưu phụ thân bất khả tư nghị trừng to mắt. Sau đó mở miệng nói ra, cha, người đang nói gì đấy? Cái kia Giang Thanh Minh không nghi ngờ không có ăn cái gì hảo tâm. Hừ, Giang lão gia tử nghe xong lời này lập tức tâm tình càng thêm không tốt, lạnh lùng nói một câu, cái nhà này bên trong ngươi nói là tính vẫn là ta nói là tính. Trong lúc nhất thời Giang Trục Lưu phụ thân không dám nói lời nào. Cái này Giang gia thế nhưng là Giang lão gia tử một tay đánh xuống. Chỉ bất quá mấy năm nay số tuổi lớn không quản sự mà thôi. Dù cho Giang Trục Lưu ở thời điểm đúng lão gia tử đều cung cung kính kính, mà Giang Trục Lưu phụ thân những năm này một mực sống phóng túng, nói trắng ra chỉ bằng mượn một đứa con trai mà thôi. Hiện tại Giang Trục Lưu đã trở thành một cỗ thi thể, hắn tự nhiên cũng không dám giống như trước nói chuyện cứng như vậy khí. Giang Tiểu Quân bọn hắn một nhà người mất một lúc ngay tại quản gia dẫn đầu hạ tiến đến. Ở đây mười mấy cái Giang gia hạch tâm thành viên, cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn một nhà người. Không khí hiện trường trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Cái này đều đã bị đuổi đi ra, làm sao còn có mặt mũi trở về đâu. Đúng vậy nha, nếu như là ta mà nói, vậy ta không nghi ngờ đều không có ý tứ nói mình cùng Giang gia có quan hệ gì. Càng đừng đề cập lại trở về. Theo ta thấy nha, cái này Giang Thanh Minh lần này tám thành là nhận được tin tức mới đến. Đoán chừng là muốn trào phúng chúng ta đây. Cái này cũng không thể trách Giang Thanh Minh. Năm đó Giang Trục Lưu hai cha con bọn họ làm quá mức. Người ta bắt lấy cơ hội này đến phát tiết một chút, cũng là chuyện đương nhiên. Đoán chừng đại đa số người đều sẽ như thế làm đi. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Giang Thanh Minh căn bản liền không để ý những này người Giang gia khe khẽ bàn luận. Quyết định trở về một khắc kia trở đi, Giang Thanh Minh liền ở trong lòng làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Chỉ gặp Giang Thanh Minh ngẩng đầu đánh giá chung quanh một chút, lập tức trong miệng tự lẩm bẩm nói ra, nhiều năm như vậy không có trở về, trong nhà này biến hóa không là rất lớn nha. Trong lúc nhất thời không người nói chuyện, mọi người vẻn vẹn nhìn xem Giang Thanh Minh mà thôi, không ai đi đón hắn mà nói, Thanh Minh, ngươi lần này trở về có chuyện gì không? Vẫn là ngồi ở chỗ đó Giang lão gia tử cái thứ nhất mở miệng. Nói đến Giang lão gia tử nhìn xem chính mình cái này nhi tử, tâm tình cũng là thật phức tạp. Giang Thanh Minh là cái rất ưu tú người, so Giang Trục Lưu phụ thân mạnh hơn. Nhưng bất đắc dĩ trong nhà đời thứ ba bên trong toát ra một thiên tài Giang Trục Lưu. Tuổi còn trẻ liền triển lộ chính mình thiên phú. Giang lão gia tử cũng rõ ràng Giang Thanh Minh là bị nhầm vào. Nhưng loại tình huống này hắn cũng rất khó làm. Cuối cùng vẫn lựa chọn Giang Trục Lưu. Từ đó mở một con mắt nhắm một con mắt. không có đi quản Giang Trục Lưu hai cha con tiểu động tác. Bây giờ tốt nhiều năm không gặp đến chính mình cái này nhi tử. Giang lão gia tử cũng sắp xuống mồ tuổi tác. Trong lòng nói là không hổ thẹn cái kia là không thể nào. Bất quá hắn cũng không có biểu lộ ra. Giang Thanh Minh cười một chút. Nói ra, cha, lần này tới đây chứ. Chủ yếu là chúng ta nghe nói là Trục Lưu tin chết. Tới đầu tiên biểu thị một chút ai điếu. T, lập tức rất nhiều mắt người thần run lên. Giang Trục Lưu chết trước mắt cũng giới hạn với tam đại gia tộc nội bộ cao tầng biết rõ. Cái này Giang Thanh Minh bất quá làm điểm buôn bán nhỏ mà thôi. Hắn làm sao biết, Giang Trục Lưu phụ thân vốn là phi thường mẫn cảm. Vừa nghe nói Giang Thanh Minh quả nhiên là vì con trai mình ra. Giang Trục Lưu phụ thân lập tức không thể nhịn. Chỉ Giang Thanh Minh cái mũi mở miệng nói ra. Giang Thanh Minh, người đừng ở chỗ này mèo khóc chuột giả từ bi. Bộ này giả mù sa mưa bộ dáng cho ai nhìn. Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Chỉ sợ ngươi trong lòng so với ai khác đều cao hứng a. Giang Trục Lưu phụ thân tiếp tục mắng. Hừ, Giang Thanh Minh căn bản liền không có phản ứng đến hắn. Tâm tình của hắn xác thực rất không tệ. Nhưng là loại sự tình này, hắn không nghi ngờ không thể nói thẳng ra nha. Thế là Giang Thanh Minh liền tiếp tục nói. Trục Lưu là cái nhân tài ưu tú. Điểm ấy mọi người đều biết. Những năm nay Giang gia sự vụ cũng đều là hắn tại xử lý. Trục Lưu cái này bất thình lình vừa chết, không nghi ngờ sẽ đối với Giang gia tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Vì lẽ đó nha, tục ngữ nói không thể rắn mất đầu nha. Vì lẽ đó ta đề nghị để cho chúng ta vợ con quân làm Giang gia gia chủ. Không biết mọi người ý kiến thế nào? Giang Thanh Minh trên mặt ý cười nói ra. Giang Thanh Minh người điên đúng hay không? Ngay từ đầu còn nghe không hiểu Giang Thanh Minh muốn làm gì. Hiện tại rốt cuộc minh bạch, nguyên lai gia hỏa này là chạy Giang gia cơ nghiệp ra. Giang Trục Lưu phụ thân lập tức liền giận tím mặt, người mẹ nó cũng không đi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem nhìn chính mình cái gì tính tình. Không nói trước ngươi căn bản không phải là chúng ta người Giang gia. Liền con của ngươi bộ dạng này, cũng xứng coi ta Giang gia gia chủ. Quả thực là người si nói mộng. Giang Trục Lưu phụ thân một bên chửi ầm lên, một bên lại nhịn không được cười ha hà, giống như nghe được cái gì rất êm tai trò cười. Cái này Giang Thanh Minh xác thực điên. Vậy mà là hướng về phía gia chủ vị trí tới. Ta nhìn hắn không phải điên, là đã đến si tâm vọng tưởng chứng. Cũng không nhìn một chút chính mình là mặt hàng gì, liền muốn nhúng chàm Giang gia gia chủ chi vị. Thật sự là người bị bệnh thần kinh, đoán chừng bị đuổi ra Giang gia về sau. Những năm này trong lòng ngột ngạt quá lâu a. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Giang gia những người khác cảm xúc cũng rất kích động. Nói trắng ra những đại gia tộc này người bên trong tập hợp một chỗ. Hoặc là chính là vì tiền, hoặc là chính là vì gia tộc lợi ích. Bọn hắn cả ba nhìn qua Giang gia sản nghiệp đâu. Sao có thể để Giang Thanh Minh một ngoại nhân trực tiếp tới hái quả đào đây? Mà lại năm đó Giang Thanh Minh bị đuổi đi ra thời điểm. Bọn hắn trong những người này, rất nhiều người đều là đầy tay nha. Hơn nữa châm chọc khiêu khích cũng không ít. Há có thể thật làm cho Giang Thanh Minh trở về. Giang lão gia tử cũng là bị tức ngực nhấp nhô không ngớt. Thở đều tăng thêm mấy phần. Thật vất vả mới trì hoãn tới. Bỗng nhiên quát to. Giang Thanh Minh, ngươi làm càn, thứ 18 càng, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.